Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 820, không tiếc bất cứ giá nào mời. Florentino nói xong rồi Asensio sự tình, hắn lại trầm mặc rồi. Mà Vandano vậy không nói gì. Trong xe lần nữa yên tĩnh trở lại. Một lát sau, Florentino đột nhiên hỏi một câu: Người cảm thấy Kim Tiger thế nào? Nghe được lão phất ra câu này cha hỏi, Vandano trong lòng giật mình. Hắn lập tức liền hiểu Florentino ý nghĩ. Hắn dẫn đội lấy được xưa nay chưa từng có 7 quan vương. Có thể nói là trên cái thế giới này tốt nhất huấn luyện viên chính một trong. Nghe được câu này, Florentino vậy gật gật đầu. Ta cũng cảm thấy hắn rất không tệ. Tuổi trẻ tài cao, đấu pháp không bảo thủ. Theo già cầu thủ ở chung 10 phần không sai. Hơn nữa đào móc người trẻ tuổi cũng rất có một bộ. Nếu như hắn có thể đến Real, như vậy tuyệt đối có thể đem Real mang lên một cái bậc thang. Vandano biểu thị đồng ý. Không sai, mấy năm này mặc dù chúng ta ở Champions League bên trong biểu hiện không tệ, nhưng là ở thi đấu vòng tròn bên trong tiếp tục bị Barca áp chế. Lại thêm lên Zidane liên tục 2 năm bại bởi Kim Tiger. Đủ để chứng minh Kim Tiger càng thêm ưu tú. Cái kia theo Mendes tâm sự, nhìn xem Kim Tiger có hay không tới Real ý tứ. Nghe được Florentino nói như vậy, Vandano cảm thấy có chút khó khăn. Ta cảm thấy Kim Tiger rời đi MU khả năng rất nhỏ. Một phương diện hắn là MU trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ đi ra người. Đối MU tình cảm cực kỳ thâm hậu. Một phương diện khác hắn năm ngoái vừa mới theo câu lạc bộ tục ước. Hợp đồng 10 phần ổn định. Hắn hiện tại rất không có khả năng rời đi MU. Đi vào Real, Florentino cười lạnh. Ở tư bản trước mặt, không có cái gì là không thể nào. Kim Tiger chỉ cần đến Real, chúng ta liền cho hắn trên phạm vi lớn chướng lương. Hắn không phải là coi trọng thanh huấn. Ở Trung Quốc thành lập trường bóng đá à? Vậy chúng ta liền trợ giúp hắn ở toàn bộ châu Á đều thành lập trường bóng đá. Hắn không phải là ở MU quyền lợi rất lớn à? Vậy ta cũng cho hắn đồng dạng toàn lực. Có thể nắm giữ tuyệt đối chuyển nhượng quyền lợi. Nghe được Florentino nói như vậy, Vandano có chút giật mình. Phía trước mấy đầu chướng lương, xây dựng trường bóng đá loại hình sự tình, đều là việc nhỏ, nhưng là liên quan tới tuyệt đối chuyển nhượng quyền lợi. Đây chính là Florentino tuyệt đối không có giao phó qua bất luận người nào. Cái này đủ để nhìn ra lão phất gia đối với Kim Tiger coi trọng. Nghĩ tới đây, Vandano lập tức đáp ứng. Được rồi. Chuyện này ta vậy chuẩn bị ở truyền thông trên trước hóng hóng gió. Ta nhất định đem hết toàn lực đào đến Kim Tiger. Florentino chém đinh chặt sắt mà nói. Đem hết toàn lực còn chưa đủ. Hẳn là không tiếc bất cứ giá nào. Đem Kim Tiger làm ra Real. Phía trước trận phi trường trên xe. Real hai tên cao tầng xác định tương lai sách lược. Mà lúc này ở sân Old Trafford. Lại là mặt khác một bức tràng cảnh, từ trọng tài chính thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi thời điểm. Toàn bộ sân bóng bên trong lập tức trở thành rồi sung sướng hải dương. Mặc dù đây chỉ là một trận Champions League vòng tứ kết tranh tài, nhưng là MU fan hâm mộ y nguyên cảm thấy thập phần hưng phấn. Bởi vì bọn hắn chiến thắng cường đại Real, chiến thắng đã từng cướp đi bọn họ Champions League cúp Real. MU fan hâm mộ cơ hồ không có người rời sân. Bọn họ đều trên khán đài cao giọng reo hò ca hát. Hưởng thụ lấy thắng lợi vui sướng. Ở trên sân, C, do chủ động tìm tới rồi Griezmann. Anthony, người biểu hiện rất tuyệt. Người bây giờ đã là trên thế giới tốt nhất cầu thủ một trong rồi. Griezmann bỏ đi quần áo chơi bóng. Theo C, do trao đổi. Hắn mỉm cười, ta mục tiêu là trở thành trên thế giới tốt nhất cầu thủ. Không có cái thứ hai. Nghe nói như thế, C, do lộ ra rồi Tán Dương biểu lộ. Tốt, lời này ta thích, mặc dù năm nay chúng ta thua rồi, nhưng là chúng ta đến năm ở đọ sức. Isco theo Asensio trao đổi quần áo chơi bóng. Hai cái người trò chuyện. Hai người bọn họ người đi năm đều trúng tuyển Tây Ban Nha quốc gia đội. Bởi vì tuổi tác tương tự, tính cách vậy tương tự, cho nên quan hệ cũng không tệ. Một cái vào bóng, ba cái kiến tạo. Người hôm nay biểu hiện quá tuyệt vời. Hỏa kế, chúc mừng ngươi. Cảm tạ, người biểu hiện cũng rất xuất sắc. Vừa mới đăng tràng liền kính dâng rồi kiến tạo. Cặp chân kia truyền bóng tiện tay thuật đao bình thường tinh chuẩn. Người biểu hiện cũng rất xuất sắc. Bất quá chúng ta vẫn thua rồi. Thật đáng tiếc. Đúng rồi. Người có hứng thú hay không đến Real? Ta ở MU đợi đến rất tốt. Đến Real à. Chúng ta cùng một chỗ đá bóng. Hơn nữa cách nhà vậy gần. Cái này. Người suy nghĩ thật kỹ cân nhắc à. Thật hy vọng có thể ở Real cùng ngươi cùng một chỗ đá bóng. Lúc này ở bên sân, Kim Tiger cũng đang theo Zidane nói chuyện với nhau. Ở vừa mới tranh tài bên trong, nhìn thấy Real một mực lạc hậu, Zidane lộ ra 10 phần lo lắng. Nhưng là giờ phút này Real thất bại đã thành kết cục đã định. Zidane lại có vẻ dị thường nhẹ nhõm tỉnh táo. Tiger, chúc mừng ngươi lấy được rồi thắng lợi. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là ngươi thiếu nợ ta một chầu cơm chưa? Zidane, ta chỉ là vận khí tốt mà thôi. Đã thắng được rồi ta tiến vào rồi Champions League bán kết. Vậy ta liền mong ước ngươi có thể bảo vệ vương miện vô địch Champions League. Bảo vệ vương miện bảy quan vương. Đa tạ, hy vọng chúng ta sang năm còn có thể ở Champions League trên sàn thi đấu gặp nhau. Đến lúc đó chúng ta mới hào hào quyết chiến một trận. Nghe được Kim Tiger lời này, Di Địch lắc lắc đầu. Sang năm, ta dám khẳng định, người sang năm chắc chắn sẽ không ở Champions League sân bóng cùng ta gặp nhau. Kim Tiger cười rồi, nói cũng đúng, UEFA tổng sẽ không hàng năm để chúng ta gặp nhau à. Giờ phút này Kim Tiger không có rõ ràng Zidane. Lời nói bên trong ý tứ, nhưng là một ngày sau đó, hắn liền triệt để rõ ràng rồi. Ở Champions League vòng tứ kết bại bởi rồi MU về sau. Real ban bố một đầu bạo tạc tính chất tin tức. Real câu lạc bộ đã theo đội bóng công huân chủ soái Zidane đã đạt thành nhất trí. Từ ngày hôm nay, Zidane không đảm nhiệm nữa Real chủ soái trước. Đội bóng lâm thời do đội thanh niên chủ soái Solari đảm nhiệm. Thẳng đến bản trận đấu mùa giải kết thúc. Tin tức này chấn kinh rồi thế giới bóng đá. Đã từng mang cho Real bảo vệ vương miện vô địch Champions League truyền kỳ giáo đầu Zidane. Thế mà lại rời đi rồi Real. Đến mức là Zidane chính mình muốn rời khỏi. Vẫn là câu lạc bộ đem hắn sa thải rồi. Cái này không được biết rồi. Ngoại giới rất nhiều truyền thông đều đối Real vô tình sách ra rồi nghiêm khắc phê bình. Bọn họ đối huấn luyện viên chính không có kiên nhẫn. Cái này đã là mọi người đều biết rồi. Nhưng là không có chờ đến trận đấu mùa giải cuối liền xào rơi mất Zidane. Cái này thật là khiến người líu lưỡi. Kim Tiger trước tiên cho Zidane gọi điện thoại. Điện thoại đường dây bận. Thẳng đến phát đánh ra thứ 6 điện thoại thời điểm. Cuối cùng mới bấm, Zidane, ngươi rời đi Real rồi. Đúng vậy à, câu lạc bộ trên official website chính thức tuyên bố, ngươi cho Real mang đến rồi nhiều như vậy, thắng lợi cùng quán quân, tại sao phải rời đi đâu? Mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút, vậy ngươi tiếp xuống muốn đi đâu? Tạm thời không có nghĩ nhiều như vậy, nghỉ ngơi trước một đoạn thời gian rồi nói sau. Ta đã nói với ngươi, mùa giải tiếp theo ngươi chắc chắn sẽ không ở Champions League sân bóng nhìn thấy ta. Ta nói không sai à, ta thật không nghĩ tới ngươi là ý tứ này. Cái này 2 năm ở Real quá mệt mỏi, hiện tại rốt cục có thể ngủ một giấc ngon lành rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo.